tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1735, ma tôn hung tàn, 2, góc truyện audio.com. Tần Quân vung tay áo nói, trận chiến này để hắn rõ ràng cảm giác được mình vận dụng đại đạo càng thêm thuận buồm xuôi gió, có lẽ là bởi vì phân thân đại đạo tăng cường độ phù hợp của các đại đạo. Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa gật đầu, bởi vì Tiếu Minh Nguyệt chết, làm bọn hắn luôn cảm thấy phụ cận không an toàn, vẫn là rời đi thì tốt hơn. Các tầng ở vạn đạo sát lộ đều như thế, hoàn cảnh âm trầm, là nơi mai phục tuyệt hảo, rất nhiều người thí luyện đến chết cũng không có thấy rõ chân diện mục của địch nhân. Sau 3 canh giờ, đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh, huyết bức tộc tức giận, nhiệm vụ tường trình, bởi vì ký chủ đánh giết huyết bức tộc công chúa Tiếu Minh Nguyệt chọc giận huyết bức tộc tướng phái cường giả đến giết chết ký chủ, nếu ký chủ đánh lui huyết bức tộc thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, 6 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, giờ phút này bọn hắn đang xông xáo ở cửa thứ 1390. Huyết bức tộc, Tần Quân nhíu mày, thầm kêu không ổn, không phải là đám huyết bức kia mật báo chứ. Bệ hạ, bọn hắn giết tới. Nhiễm Mẫn kêu sợ hãi nói, nhìn thấy Tần Quân phân thần, hắn kém chút dọa tiểu trong quần. Chỉ gặp trong hoang nguyên, một đám cường giả thiên đạo chí thánh cảnh đang cất bước đánh tới, tất cả đều hóa thành nhân hình, nhưng thông qua khí tức có thể phân rõ đại bộ phận đều không phải người. Tần Quân lấy lại tinh thần, ánh mắt ngưng tụ, thời gian đại đạo thôi động, hành động của toàn bộ sinh linh trong mắt hắn đều trở nên chậm chạp. Hắn nhấc trường vỗ tới, liệt diễm đại đạo hóa thành hỏa trường che trời vỗ xuống, bao trùm vạn dặm, vô số sơn lâm bị đánh chìm, hơn 10 vị thiên đạo chí thánh đánh tới bọn hắn cũng bị dìm ngập, thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, giải trừ thời gian đại đạo thanh thế to lớn, kém chút chấn ngã nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn. Nhìn qua biển lửa phía trước cùng hoang nguyên hóa thành phế tích, cái trán của Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa đổ mồ hôi lạnh, lần nữa bị Tần Quân cường đại rung động. Đi thôi, Tần Quân thu liễm tâm tình nói. Xem ra hắn muốn rời khỏi vạn đạo sát lộ không có đơn giản như vậy, nói không chừng huyết bức tộc hội sẽ mai phục ở bên ngoài. Thật đến lúc đó, hắn có thể đề bạt Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa, huống chi còn có Nhậm Ngã Tiếu. Vạn đạo sát lộ cửa thứ 896. Ly Võ Ma Tôn dạo bước ở trong từng đống thi cốt, máu tươi nhuộm đại địa thành huyết sắc, thiết giáp trên người hắn còn chảy máu của địch nhân. Ánh mắt hắn băng lãnh, đi về phía huyết nguyệt. Hắn dựa theo Lý Hàn Thủy yêu cầu, giết sạch toàn bộ sinh linh ở mỗi một cửa. Thân là ma tôn, hắn đối với giết chóc không có kiêng kỵ, nương tựa theo thực lực cường đại, không có sinh linh có thể phản kháng. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới tầng ngoài xuất hiện ma tôn khủng bố như ôn dịch lan tràn truyền ra, khiến cho sinh linh ở phía sau cùng phía trước sợ hãi không thôi. Đồ sát sinh linh một giới, thật hay giả, là thật có người dùng pháp bảo mắt thấy hết thảy. Người kia đến cùng là ai? Tựa như là Ly Võ Ma Tôn gần nhất thanh danh vang dội, là Ly Võ Ma Tôn được tiến cử vào Hồng Mông Ma Giáo. Quả nhiên, người trong góc truyện audio.com, Hồng Mông Ma Giáo, không có một cái nào là lương thiện. Sinh linh trong các cửa kết đội nghị luận, càng đi về phía sau, người kết minh càng ngày càng nhiều. Một khi vào vạn đạo sát lộ, ngoại trừ xông đến cửa thứ 10.000, liền không còn lối ra, cho nên đại bộ phận sinh linh ở trong vạn đạo sát lộ đã đợi vô số năm. Ba người Tần Quân không có nghe được tin tức của Ly Võ Ma Tôn, bởi vì bọn hắn căn bản không cùng những sinh linh khác giao lưu, phàm là sinh linh bị bọn hắn đụng phải, đều bị bọn hắn giết. Chỉ chớp mắt, 2 tháng trôi qua, ba người Tần Quân giết tới cửa thứ 2824. Nữ hoa ở dưới Tần Quân trợ giúp đột phá tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, Nhiễm Mẫn càng trực tiếp thành thánh. Vạn đạo sát lộ lấy sát lục đại đạo làm quy tắc đột phá không có lôi kiếp, cho dù không có thu nạp thiên địa linh khí hóa pháp lực sát khí tăng trưởng cũng có thể trợ giúp tu vi đột phá. Ta chính là đệ tử của Nho giáo Khổng Tử Phương Linh Thăng, nếu như các ngươi đầu hàng ta, ta mang các ngươi xông qua vạn quan. Ba người Tần Quân ở dưới tàng cây nghỉ ngơi chợt nghe một thanh âm, âm thanh này như hồng lôi, vang vọng toàn giới. Cách chương.